quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 4, yêu đương vụng trộm trong buồng vệ sinh. 1. Góc truyện audio.com. Edit, va, beta, su bà bà. Lâm Ngụy mang theo cậu nhóc chơi cầu trượt. Tiểu Mỹ đã tỉnh, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh Lâm Ngụy lại có thêm một bé trai đáng yêu nên cũng hứng thú bừng bừng chơi cùng. Tính tình của Tiểu Mỹ vốn hoạt bát cộng thêm lại thích trẻ con nên ngay lập tức cô liền cùng chơi đùa với bé trai. Lâm Ngụy vốn phải chơi bé trai nhưng giờ có Tiểu Mỹ ở nên cô liền có thể chuyển tâm tư sang chú ý chỗ người đàn ông ngồi. Chỉ thấy người đàn ông lại cúi đầu nhìn di động một chốc rồi đứng lên nói với vợ mình vài câu gì đó xong liền rời đi. Trước khi đi, người đàn ông còn không quên ôn nhu ôm người vợ xinh đẹp của mình. Lâm Ngụy bĩu môi, người vợ nhìn theo bóng lưng chồng rời đi rồi lại nhìn về phía đứa con đang chơi xong cười tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ kia. Lâm Ngụy thất thần bồi Tiểu Mỹ chơi với bé trai thêm 5 phút rồi nói. Tớ đau bụng quá, cần đi WC gấp, cậu trông nhóc con này giùm tớ nhé. Tiểu Mỹ thấy Lâm Ngụy ôm bụng cùng với bộ dáng đau đớn nên vội vàng nói. Cậu mau đi đi, Lâm Ngụy bước nhanh ra khỏi chỗ chơi bọt biển, việc đầu tiên cô làm là tới chỗ cổng lớn rồi nhìn khắp xung quanh một vòng, không nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia làm cô cảm thấy hơi thất vọng, chẳng lẽ là cô đã hiểu sai ý. Cô đột nhiên nghĩ tới một cái nơi khác. Toilet công cộng trong công viên trò chơi là nam nữ đều xài chung, phía ngoài là một loạt bồn rửa tay. Lâm Ngụy tiến vào trong thì chỉ thấy bên cạnh bồn rửa tay có một thân ảnh cao lớn đang dựa vào vách tường hút thuốc. Đùi phải thon dài của người đàn ông hơi hơi gập lên, có vẻ lười biếng mà tùy ý. Sương khói lượn lờ tràn ra khỏi môi anh bao phủ khuôn mặt tuấn tú làm anh có vẻ lạnh băng và thần bí. Lâm Ngụy mắt sáng ngời, cô không hề e ngại mà đi qua. Lúc này, toilet trống rỗng, bởi vì không có những người khác nên có vẻ phá lệ yên lặng. Tư thế đi của Lâm Ngụy rất đẹp giống như có luyện qua dáng đi của người mẫu. Lúc này, cô cố tình nhẹ lắc lư phần hông mang theo một loại phong tình vận luật khó có thể. Biểu tình của người đàn ông cười như không cười. Anh không hề cảm thấy kinh ngạc bởi vì sự xuất hiện của Lâm Ngụy ở đây mà ngược lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô gái phong tư lay động trước mặt. Lâm Ngụy đi đến trước mặt anh thì dừng lại, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần đến mức cả người Lâm Ngụy gần như đều dán ở trên người anh. Hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Người đàn ông đối với chuyện Lâm Ngụy đột nhiên tới gần có vẻ thực bình tĩnh, anh vẫn thong thả ung dung như cũ phun ra nuốt vào sương khói. Đây cũng là một loại ngầm đồng ý. Lâm Ngụy lại nhẹ nhàng bước gần thêm một bước, lần này cả người cô thật sự đều dán ở trên người anh. Ngực của anh thực rắn chắc, nhiệt độ của cơ bắp truyền đến qua lớp áo sơ mi hơi mỏng, hơi thở mãnh liệt hormone làm đầu óc Lâm Ngụy ong một tiếng và mất đi phương hướng. Đặc biệt là đôi vú to của cô cũng để ở trên cơ bắp cứng rắn của anh. Mặc dù cách nghịch ngực cô cũng có thể cảm giác được núm vú của mình đã dựng đứng lên và khát vọng được anh âu yếm. Còn tiểu huyệt của cô đã ào ạt tuôn ra dâm dịch. Thật tốt, thực muốn cho người đàn ông này đùa bỡn thân thể dâm đãng của cô. Dường như anh đang cố tình, biểu cảm của anh từ đầu cho đến giờ phút này vẫn giống như không có việc gì, có người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không. Góc truyện audio.com, loạn, làm tôi đi, Lâm Ngụy ngước mắt khẩn cầu anh, đôi mắt một mảnh mị ý, vũ mị gần như chảy ra nước. Lâm tiểu thư, người đàn ông cười nhạo một tiếng, trầm thấp mở miệng. Cô xác định, tôi muốn, cô chắc chắn trả lời. Làm tôi, dùng côn TH sao T lớn của anh hung hăng làm tôi. Tay phải cầm điếu thuốc của anh hơi dừng một chút, anh dùng ánh mắt thâm trầm cẩn thận nhìn cô gái có vẻ ngoài đoan trang trước mặt. Rõ ràng có một khuôn mặt thanh thuần như vậy nhưng những lời nói ra lại rất dâm đãng. Quả thực là, thật làm anh kích thích, mẹ kiếp, người đàn ông khó nhịn mắng lời thô tục, anh ném điếu thuốc lá trong tay xuống đất xong sau đó lấy chân hung hăng dẫm đạp. Ngày sau đó, vẫn luôn giống như Liễu Hạ Huệ nam nhân có mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạt, nháy mắt biến thân thành sói. Tay lớn túm chặt cằm cô, môi mỏng hung tợn của anh bao trùm ở trên môi cô. Chằn chọc nghiền ngẫm, cắn xé lôi kéo, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong khoang miệng cô giống như một con sói đói tham lam mà làm càn đoạt lấy nước bọt điểm mỹ của cô gái ngây thơ. Đôi tay của người đàn ông cũng không hề nhàn rỗi. Một cánh tay gắt gao quấn chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, một cái tay khác đặt ở trước ngực cô và vuốt ve. Tựa hồ cảm thấy chưa đã ghiền, anh trực tiếp luồn tay vào trong nhịt ngực bó sát của cô. Tay to không lưu tình chút nào xoa nắn đôi vú to. Hai luồng nhũ thịt bị véo niết thành các loại hình dạng kỳ quái. Ngô, Lâm Ngụy cầm lòng không được kêu ra tiếng. Đầu lưỡi của cô bị đầu lưỡi của người đàn ông dây dưa, vú cũng bị tay lớn của anh chặt chẽ nắm giữ, loại cảm giác này quá mức thoải mái làm cô say mê muốn rên gì. Nhưng vẫn còn chưa đủ à, cô khó nhịn vặn vẹo mông và dùng đôi mắt phiếm đầy nước nhìn anh. Tiểu tao hóa, người đàn ông cười khẽ, giọng điệu trầm thấp phá lệ mê người. Vũ vũ vào mông nhỏ sao động bất an của Lâm Ngụy, người đàn dỗ dành nói. Yên tâm, tôi sẽ ngay lập tức thỏa mãn cô. Dứt lời, bàn tay của người đàn ông chụp tới. Anh nhẹ nhàng ôm Lâm Ngụy đi vào buồng vệ sinh nằm ở cuối cùng. Người đàn ông đặt Lâm Ngụy lên trên nắp bồn cầu rồi xoay người sang chỗ khác khóa trái cửa. Làm xong hết thảy, anh mới không nhanh không chậm cởi bỏ dây lưng của quần tây. Chờ anh kéo xuống khóa kéo thì chỉ thấy quần lót bao vây lấy một cây côn TH sao T thật dài, nhìn hình dạng trông có vẻ thập phần khả quan. Ánh mắt thèm khát của Lâm Ngụy làm người đàn ông cong cong môi. Sau đó, anh như ban ân mà phóng thích côn TH sao T to lớn ra khỏi tầng tầng lớp lớp trói buộc làm trường côn lộ ra bộ mặt thật của chính nó. Côn TH sao T vừa lớn lại vừa thô, hơn nữa còn rất dài, thân gậy bởi vì bị chủ nhân dùng qua vô số lần nên có vẻ ngăm đen, quy đầu to lớn đang chính trực đối mặt với cô, bộ mặt dữ tợn. Lông tóc đen đặc hai viên túi tinh to phi thường nổi bật, nó cũng thật no đủ, bên trong đó chứa đựng không ít tinh dịch mà Lâm Ngụy yêu tha thiết. Trời ơi, nó ngon miệng quá, Lâm Ngụy trợn tròn mắt to. Vì đáp ứng nhu cầu của em nên tim lại up chương miss dấu lớn dấu bé kích thích chưa dấu lớn dấu bé đủ 500 vote up luôn ngày mai dấu lớn dấu bé còn cô thì đợi thêm vài ngày vì bận cast hi hi dấu lớn dấu bé. Ad chỉnh lại số vote tí vì 300 hơi ít, mới up có chút xíu là 300 vote rơ cách chương.